Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau sách con anh về đi. Phiên ngoại 2. Nếu lúc trước phần 2. Đường Sở Hà đàn guitar xuống, đeo lên lưng. Ông chủ, đồng bọn sớm chiều chung sống đã chết hết rồi. Đây là sự đả kích nặng nề đối với Đường Sở, khiến anh biến thành người khác. Lẽ nào trên thế giới này chỉ còn mình anh thôi sao? Đường Sở đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh ôm lấy đầu ngồi xổm xuống đất, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Giờ đến khi tỉnh lại, anh không biết mình đã nằm trên đất bao lâu. Lần này tỉnh lại, ký ức của anh xảy ra sự xáo trộn. Anh nhớ lại Diệp Sơ, nhớ lại thời gian ở đại học C với cậu. Đồng thời, Đường Sở biến mình thành người khác. Từ nhỏ đã đam mê âm nhạc. Ngành kinh tế ở C đại không phải ngành nghề anh thích. Với vậy anh đến Mỹ theo đuổi giấc mơ. Nhưng bởi vì không có tiền nên anh làm công ở một nhà hàng Trung Quốc. Vừa kiếm tiền vừa học nhạc, hy vọng có một ngày được một công ty âm nhạc nhìn trúng, cho ra mắt. Đường Sở đã đem thân phận đồng nghiệp đã mất, thân phận chính của bản thân, triệt để khiến chúng trộn vào nhau. Đường Sở không còn chỗ đi, chỉ có thể đàn guitar hát rong ở rìa đường. Vận may mỉm cười, anh được một công ty đào tạo ca sĩ tiếng tăm nhìn trúng. Một phần nguyên nhân là vì ngoại hình tướng loãng của anh. Rất nhiều cô gái phát cuồng vì con trai mang vẻ đẹp phương Đông, thần thế thần bí. Đường Sở trong đám thằng ông cùng màu da ít nhiều có sức hấp dẫn hơn, là yếu tố không thể thiếu đối với công ty. Tư chất âm nhạc của anh không phải tệ, không cần sử dụng quá nhiều thiết bị hỗ trợ. Cứ như vậy, Đường Sở vào công ty thực tập chưa được mấy tháng, anh cùng những trainee khác học thanh nhạc và vũ đạo được ra mắt. Anh đảm đương vị trí gương mặt của nhóm. Kế hoạch cho ra mắt Đường Sở của công ty đúng là có một ít hiệu quả. Không ít cô gái mê luyến vẻ ngoài đậm chất Á Đông của anh mà để ý nhóm nhạc, mua album, mua vé đến concert, tuyên truyền giúp họ trên Internet. Nhóm nhạc này đơn giản chỉ là thứ thử nghiệm. Công ty không ngờ bọn họ sẽ thành nhóm nhạc nổi tiếng đến nhường này. Nhưng nhiều chương trình âm nhạc khan hiếm tài nguyên, nên các công ty ồ ạt chờ nghệ sĩ ra mắt. Bộ đường sở vì vậy dần trở nên lu mờ. Các fan đại đa số tìm nhiều ngăn, cả thèm chóng chán. Hễ cứ thấy ca sĩ nào trẻ, đẹp trai hơn thì họ sẽ thay đổi tình cảm. Tuy lượng tiêu thụ album không tệ, nhưng bây giờ đã không còn như trước. Thậm chí còn giảm xuống, một thời gian thì giảm sút mạnh. Nếu đã thế này, không bằng cho họ giải tán khi con đường nổi thì còn nhét được ít tiền. Đường Sở lăn lộn trong thế giới người ta lừa gạt. Cậu Tâm đắc phát hạt rác ra học được cách sẫm lên người khác, tính cách tăng thêm nhiều phần lãnh khốc. Khi đó anh chưa từng nghĩ tới việc về nước phát triển, thì tổng tài Hoa Thần, Hoa Thiếu Thần bất ngờ tìm đến anh. Đường Sở nhìn tên đàn ông nho nhã trước mắt, biết mục tiêu tìm anh của hắn là gì. Cậu là Đường Sở. Hắn có chút kinh ngạc, không ngờ cậu trai luôn bay nhảy trên sân khấu, lúc lớp bỏ lớp khẩu trang cùng quần áo lấp lánh lại sáng sủa dương quang đến thế. À, còn thêm chút sắc thái tức giận nữa. Vâng, anh gật đầu. Người đàn ông điểm cây thuốc lá trên tay xuống tạc gàn mấy lần. Tôi là ông chủ của công ty giải trí Hoa Thần, Hoa Thiếu Thần. Giải trí Hoa Thần. Đường Sở từng nghe trong nước có một công ty như vậy, thành lập chưa được mấy năm nhưng quy mô rất lớn. Chi mộ được không ít thiên vương thiên hậu, mình tình có tiếng. Không sao, tôi muốn hỏi, cậu có hứng thú gia nhập Hoa Thần không? Gia nhập Hoa Thần? Anh bất ngờ, hắn cư nhiên chạy tới mời anh gia nhập công ty. Nhấn mạnh là ông chủ tự mình tìm tới cửa. Đường Sở nghĩ, mặc dù mình có chút hơn người thật, nhưng địa vị cũng chưa lớn tới nỗi mức đó. Hoa Thiếu Thần nhìn trợ lý sau lưng, người kia hiểu ý, đi lên phía trước đưa một phần hợp đồng cho anh. Hoa Thần cảm thấy cậu rất có tiềm lực nên muốn bồi dưỡng. Đây là hợp đồng, mời cậu xem qua, nếu ưng thì hai bên cùng ký. Rốt cuộc vẫn là ông chủ, phong cách nói chuyện không quá ba từ, còn ăn chắc Đường Sở sẽ ký bản hợp đồng này. Mang theo nghi hoặc, anh cầm tệp giấy lên xem, bên trong viết nếu anh thành người của công ty thì sẽ được đãi ngộ thế nào. Quan trọng nhất, Hoa Thần nguyện ý thay Đường Sở trả khoản phí bồi thường cao ngất ngưỡng. Điều kiện hậu đãi tốt như vậy khiến anh hoài nghi, đối phương rốt cuộc có mục đích gì mà lại ra những điều kiện có sức mê hoặc đến thế. Mà bất kể là mục đích gì, Đường Sở đều cảm thấy đây là khế ước bán thân lâu dài trá hình, điều khoản khác cũng không thể xê dịch. Nếu anh muốn vươn cao hơn thì phải trả giá rất nhiều, nhất là thời gian. Vì vậy anh vui vẻ đặt bút ký. Từ đó, Đường Sở chính thức trở thành ca sĩ trực thuộc Hoa Thần, dưới sự giúp đỡ của công ty. Đầu tiên là chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, bên kia đã sớm muốn giải tán nhóm nhạc của Đường Sở, đã thế là còn được nhận một khoản phí bồi thường cao, lại trả mừng không kịp. Rất nhanh trả tự do cho anh. Còn Đường Sở, dưới sự an bài của công ty mới, trở về Trung Quốc ra mắt. Trong trí nhớ của Đường Sở, Diệp Sơ luôn tồn tại, thậm chí cậu là người duy nhất anh còn nhớ. về đến Trung Quốc, Đường Sở gọi điện cho Diệp Sơ, số điện thoại trong trí nhớ vẫn còn hoạt động, khiến nhịp tim của anh có tăng nhanh, có chút sốt sắng. Chuông đổ vài tiếng, đối phương nhấc máy. Alo, anh chưa kịp lên tiếng thì đã tút tút. Chẳng lẽ do tín hiệu không tốt, Đường Sở không gọi lại mà trực tiếp ngồi máy bay đến thành phố C, dựa theo trí nhớ tìm về phòng ở năm xưa. Mở cửa đi vào, anh liền cảm nhận hơi ấm con người. Nói cách khác, nhiều năm đã qua mà Diệp Sơ vẫn ở đây. Nghĩ như vậy, Đường Sở thấy ấm lòng lạ thường. Có một người bao năm vẫn cứ chờ mình, đây là chuyện tốt biết bao. Ai biết anh đợi nguyên một ngày, cậu vẫn chưa về. Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, khi đang ngủ gà gật trên salon thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đường Sở đứng dậy, nhìn thấy một người con trai gầy gầy, vóc dáng so với trí nhớ đã cao hơn một chút. Mặt mày tự hồ đã già dặn hơn không ít. Nhưng Đường Sở vẫn lập tức nhận ra, đó là Diệp Sơ. Cậu nhìn anh, ngẩng người mãi mà không biết nói gì. Khi Đường Sở chậm rãi đến trước mặt, cúi thấp xuống thì cậu mới hoảng hồn gọi. Đường Sở, quá tốt rồi, vẫn có người nhớ ra anh. Trong lòng Đường Sở lúc đó chỉ nghĩ như vậy. Nhưng anh phát hiện Diệp Sơ hình như cũng không chỉ có một mình, còn có một thằng nhóc lùn béo, theo cả một người đàn ông nguy hiểm gọi là Tống Thừa Văn xuất hiện bên người cậu. Mà những gì ba người đó cùng làm với nhau đều không bình thường. Tống Thừa Văn, Đường Sở đột nhiên nhớ ra, khi anh còn ở Mỹ đã từng nghe tới danh tự này. Hình như hắn là một người rất lợi hại, nhưng anh mãi chẳng nhớ được mình đã nghe tin hắn từ đâu. Mặc kệ thế nào, Đường Sở vẫn đánh chuông bật cảnh báo. Anh sợ Diệp Sơ cũng sẽ bỏ anh đi, như vậy trò trí nhớ của anh còn lại ai? Cho nên anh cầu xin cậu đừng rời bỏ anh, nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy, cậu đồng ý. Nhưng lời hứa này thật không làm anh yên tâm, anh phải rời thành phố C đi công tác. Thật vất vả tích thời gian về thăm cậu thì không có người ở nhà, anh liền ở trong phòng ngủ bù. Ngủ mơ mơ màng màng, anh tự hồ nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vừa mở cửa nhìn thì lập tức thấy thằng Lắc Tống Đấu Đấu đang ngồi trên sàn kê xếp gỗ. Nhưng điều khiến Đường Sở không thể chấp nhận là hành lý của anh không được thằng bé đói hoài, càng khiến anh cảm thấy nhà mình bị chiếm mất. Vì vậy anh làm ra hành động phi thường thiếu người lớn. Xì một đứa nhỏ. Tống Đấu Đấu không ngờ Đường Sở dữ như vậy, lập tức tạp đổ đồ chơi, đổ thừa cho Đường Sở, khóc sùm lên gọi Diệp Sơ. Cậu thấy anh bắt nạt thằng bé, tất nhiên là hết sức tức giận. Còn Đường Sở không biết nên làm gì, anh sợ Diệp Sơ về chuyện này mà bỏ rơi anh thì biết làm sao. Đúng rồi, anh phải nghĩ biện pháp giữ cậu bên người, vì vậy anh muốn phát sinh quan hệ. Anh không phải vì yêu nên muốn động tay động chân, mà anh chỉ muốn dùng phương thức đó để trói Diệp Sơ bên mình. Diệp Sơ vẫn đương lưỡng lự, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Ấy vậy là bị thằng tiểu quỷ kia phá bỉnh, hôm sau anh còn phải về công ty thu âm bông mới. Cứ thế đi, bỏ lại Diệp Sơ cùng hai bà con họ Tống. Nhưng Đường Sở làm gì còn cách nào, anh muốn dốc sức vì sự nghiệp của mình. Hoa thần cho anh tài nguyên, anh còn nắm chắc cơ hội này mới có thể khẳng định vị trí trong đám người mới. Đường Sở tin tưởng không lâu sau mình sẽ trở lại thành phố C, bởi vì anh sắp tổ chức concert quan trọng ở đó để tuyên truyền cho album. Đồng thời anh cũng có thời gian để bồi đắp tình cảm với cậu. Nhưng không ngờ lúc gọi điện cho Diệp Sơ để thông báo mình sắp về, thì Tống Thừa Văn là người nghe điện thoại, mà tên kia nói với anh chưa quá hai câu đã ngắt máy. Tại sao Tống Thừa Văn lại nghe điện thoại thay Diệp Sơ? Để nào quan hệ của bọn họ có chiều hướng phát triển? Đường Sở tâm tình không yên gọi lại nhưng không được. Anh càng nghi vấn hơn, có phải Diệp Sơ muốn chia tay rồi ở cùng một chỗ với Tống Thừa Văn? Anh tự hồ quên mất, cậu chưa từng là người yêu của anh. Anh nỗ lực tăng nhanh tiến độ thu album, cho thông tin concert lên các mặt báo rồi về nhà. May mà vẫn gặp được Diệp Sơ. Anh hỏi vì sao cậu không nghe điện thoại. Thấy gương mặt mờ mịt của Diệp Sơ, Đường Sở lập tức đoán ra, nhất định là do Tống Thừa Văn giở trò sau lưng. Anh Dương Dương đắc ý bắt được nhược điểm của hắn, hy vọng nhờ nó Diệp Sơ sẽ nảy sinh hiềm khích với Tống Thừa Văn, anh sẽ thừa cơ đoạt lại cậu. Thật không ngờ, sau khi biết được chân tướng, Diệp Sơ lại lựa chọn dọn đi. Có khác gì lời nói chia tay không? Đường Sở nghĩ hận. Mọi chuyện đã phát triển đến mức đó, chẳng lẽ Diệp Sơ không muốn cắt đứt quan hệ với Tống Thừa Văn? Đường Sở rất nhanh nhận thấy phương pháp áp chế bằng sức mạnh e rằng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Chẳng bằng dùng mềm. Diệp Sơ nhẹ dạ, chỉ cần uyển chuyển thì cậu sẽ nhận ra thôi. Cho nên Đường Sở liền để Diệp Sơ làm trợ lý riêng. Sớm chiều ở chung chính là phương thức bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Chỉ là không ngờ đám chó săn lại phát hiện ra chỗ ở của anh. Đồng thời đồn thổi hai người là người yêu. Đường Sở không kịp tính. Nếu chuyện anh là đồng tính bị công khai thì sự nghiệp của anh triệt để sụp đổ. Khi bị phóng viên vây chặt, anh lựa chọn thoát khỏi vòng vây một mình, bỏ lại Diệp Sơ bơ vơ. Đường Sở có dự cảm, từ tay anh đã cắt đứt mối liên kết giữa hai người. Người đại diện mau chóng ra tay dẹp scandal, yêu cầu Đường Sở rũ sạch quan hệ với Diệp Sơ, đồng thời đem mọi trách nhiệm đẩy lên người cậu. Anh đương nhiên là không chịu, bởi vì người bắt Diệp Sơ làm trợ lý riêng là anh. Trong chuyện này người chịu tổn thương lớn nhất cũng là cậu. Anh làm sao có thể đổ dầu vào lửa đây? Đại diện không quan tâm, giới giải trí kỳ thực không ít đồng tính, nhưng một khi không mau thì có mấy ai bảo vệ nổi nhân khí. Tương tự với trường hợp của một thiên vương đang cực hot, bị phanh phui chuyện tình cảm cũng không được. Hai loại scandal này là đã kích cực lớn với Minh Tinh, tuyệt đối không được dính phải. Người đại diện muốn Đường Sở lựa chọn, muốn đảm bảo sự nghiệp hay muốn bảo vệ Diệp Sơ? Đường Sở mặc dù không trả lời gã, nhưng biểu hiện và những lời anh nói tại họp báo đã nói lên quyết định của anh, cũng đủ để biết kết cục giữa hai người. Kết thúc họp báo, Đường Sở vẫn cố gắng gom góp hy vọng mong Diệp Sơ chưa xem tin để anh có cơ hội giải thích. Gọi điện cho Diệp Sơ, hy vọng của Đường Sở đã bị triệt để phục tắc. Diệp Sơ nói, Đường Sở, chuyện này tôi không trách cậu, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Về sau đừng nói xấu Tống Thường Văn trước mặt tôi. Tôi và anh ấy đã ở bên nhau rồi. Ha ha, cho dù thế nào vẫn chỉ còn dư lại mình anh. Không ăn được, chẳng bằng đập đổ. Chuyện kế tiếp phát sinh thế nào thì Đường Sở không nhớ nổi. Anh không mình rời công ty thế nào, đến nhà mình và Diệp Sơ ở ra sao. Cho đến lúc tỉnh lại thì bị Tống Thừa Văn áp chế dưới thân, hứng chịu từng cú đấm, đau điếng rơi xuống người. Anh đang làm gì? Lẽ nào cậu không nhớ sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Không nhớ cái gì? Cậu học MBA tại đại học Stanford, vì sao lại về nước? Vì sao trở thành ca sĩ? Những ký ức thiếu hụt này cậu không nhớ sao? Tống Thừa Văn rất hùng hổ dọa người. Tôi đến cùng đã quên gì? Tôi đến Mỹ làm gì? Đầu anh đau như búa bổ. Tự như một cái rìu bổ mạnh xuống não bộ anh, từng ký ức đã bị lãng quên mạnh mẽ tuôn ra. Đường Sở cuối cùng đã nhớ hết những gì bị anh lãng quên gần 3 năm. Thù hận của gia đình, anh phải báo thù. Tuy Tống Thừa Văn nói sẽ không giúp anh, nhưng sau khi về nhà, anh nhận được một phong kiện chuyển phát nhanh. Mở ra xem, bên trong có đầy đủ lý do vì sao bị A bị lừa. Khoản tiền cuối cùng bị kẻ thù ác độc lấy đi, để lại cho ông khoản nợ. Làm sao để lợi dụng họ hàng nhà Đường Sở gây áp lực lên ba anh, khiến ông bị dồn đến cái chết. Cuối cùng, Đường Sở đã nhìn thấy cái tên của kẻ tội đồ, gã là anh trai của Hoa Thiếu Thần, Hoa Thiếu Dương. Đằng sau là tư liệu cặn kẽ về gã. Hoa Thiếu Dương, 45 tuổi, mở công ty săn đầu người, chuyên dùng thủ đoạn để chiếm đoạt công ty của người khác, rồi khiến họ phá sản, từ đó chiếm được khoản trung gian kết xù. Hóa ra, hộ chiếu của anh không phải tự nhiên bị mất, mà tất cả là một cái bẫy liên hoàn phàn phá cuộc đời anh. Không trách Hoa Thiếu Thần cho anh nhiều khoản đãi để anh trở thành nghệ sĩ của hắn. Trên thực tế, mục đích chính là khống chế, giám thị nhất cử nhất động, để không cho Đường Sở đi tìm anh trai hắn báo thù, hoặc có thể đặt giả thiết, ngay khi anh tìm lại ký ức thì sẽ cho người thủ tiêu anh luôn. Nhưng hắn sẽ không biết, một người khi đã không cần đến mạng thì sẽ không sợ bất kỳ thứ gì nữa. Kể cả có bỏ mạng thì anh phải vì ba, vì những ba năm sống như một kẻ điên, đòi lại công đạo. Ngày hôm sau là ngày tổ chức concert, đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu biểu diễn, nên Đường Sở đã cháy hết mình. Cuối cùng anh đã nói lời xin lỗi với các fan, tuyên bố anh sẽ giải nghệ, không cầm mic nữa. Sau đó, Đường Sở để lại một tờ chi phiếu, tuy số tiền đó không đủ để bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng đây là toàn bộ tiền anh có. Xong lâu đó, Đường Sở bay qua Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ sửa mặt. Sau 3 tháng, một người đàn ông tên là Quảng Lâm từ Hàn Quốc trở về nước, đến công ty Hoa Thiếu Dương xin việc. Quảng Lâm có bằng loại U chuyên ngành MBA, Đại học Stanford nên lập tức nhận được vào làm trợ lý tổng giám đốc, sau đó lập tức được không ít công trạng, chức vụ nhờ vậy được thăng tiến, dần dà anh đã tiếp cận được Hoa Thiếu Dương, trở thành trợ lý riêng của tổng tài. Hoa Thiếu Thần tới công ty tìm anh trai, thấy một thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn ngồi tại bàn làm việc ngoài cửa phòng sếp. Thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đầu tiên thì có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh mỉm cười chuyên nghiệp. Rõ ràng là một gương mặt hết sức xa lạ, Hoa Thiếu Thần có thể khẳng định hắn chưa từng gặp qua người này. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cong cong lúc cười rộ lên của chàng trai kia, hắn lại thấy hết sức quen thuộc. Người con trai trẻ tuổi này hắn nhất định đã từng gặp. Thiếu Thần, Hoa Thiếu Dương lớn hơn hắn sắp xỉ 17 tuổi. Cách đối xử với hắn không chỉ bằng địa vị huynh trưởng mà còn thêm một chút thần thái người cha. Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế này? Hoa Thiếu Thần chưa trả lời gã ngay mà hỏi Quảng Lâm ngồi ngoài kia. Cái người bên ngoài là ai vậy anh? Ồ, Hoa Thiếu Dương chưa kịp phản ứng. Cậu ấy là trợ lý mới của anh, tên là Quảng Lâm, là một nhân tài, anh rất may mới gặp được cây rụng tiền này. Hắn như có điều suy nghĩ. Thật sao? Quảng Lâm sau khi tan làm, như thường lệ rảo bước về nhà. Nhờ sự nhạy bén, anh nhận ra có một chiếc xe luôn bám theo mình. Nhưng thế thì sao? Anh đã thu thập được toàn bộ chứng cứ của Hoa Thiếu Dương. Rất nhanh thôi anh sẽ tống gã vào tù. Còn về sau sống ra sao? Quảng Lâm vẫn chưa nghĩ tới. Nghĩ rồi, Quảng Lâm rảo bước nhanh hơn. Xe phía sau ngừng lại. Chậm rãi nhìn bóng lưng quen thuộc ngày càng xa dần. Hoa Thiếu Thần dường như phiền muộn, rút một điếu thuốc ra bắt đầu hút. Không quá mấy ngày, đài truyền hình thành phố C oanh oanh liệt liệt đưa tin. Ông chủ của công ty săn đầu người lớn nhất thành phố, Hoa Thiếu Dương, bị một người nặc danh tố cáo có hành vi rửa tiền phi pháp, lừa lọc bạn hợp tác, dùng những thủ đoạn bị ổi, bẩn thỉu khiến vô số công ty rơi vào cảnh phá sản. Viện kiểm sát thành phố C đã cưỡng chế gã điều tra. Quảng Lâm đứng dưới màn hình cực đại nhìn tin tức này, trái tim của anh rốt cuộc đã bình tĩnh. Không có Diệp Sơ, không còn Hoa Thiếu Dương, cũng chẳng còn Hoa Thiếu Thần. Bắt đầu từ hôm nay, anh có thể sống cuộc đời mình muốn, một người đi qua kiếp này. Bóng lưng thon gầy quay đi, đang chuẩn bị hòa vào dòng người đông đúc, thì Quảng Lâm đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thật quen thuộc. Tường Sở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.